Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 196 Tiểu Trạch Lâm với Tiểu Như Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Cát Vô Ưu vừa nhìn thấy sắc mặt linh thú trắng bệch, vội vã tiến lên vận chuyển linh lực chữa trị thân thể linh thú, đồng thời bảo vệ tâm mạch của hài tử đã qua yêu ớ thai. Nha hoàn thấy người đột nhiên xuất hiện liền kinh hãi, vừa định la lên liền bị Gia Cát Vô Ưu ngăn lại. Giữ lại các ngươi là để cho các ngươi hỗ trợ, không phải để cho các ngươi thêm phiền. Thân thể được linh lực chữa trị để cho linh thú dần dần có khí lực, hai mắt vốn mờ mịt giờ rốt cục thấy rõ người trước mắt, đúng là hắn, Gia Cát Vô Ưu. Linh thú vừa muốn nói gì liền bị Gia Cát Vô Ưu ngăn lại, động viên nắm lấy tay nàng cho nàng động lực. Yên tâm đi, tất cả giao cho ta. Chấm, Gia Cát Vô Ưu xuất hiện liền làm cho trong lòng linh thú thả lỏng rất nhiều, nàng tin tưởng hắn có năng lực cứu nàng với bảo bảo, tuy rằng nàng biết cứ như vậy nàng liền nợ hắn lại càng không trả nổi, nhưng mà nàng tự hỏi không rời được Mộ Hàn, cũng không muốn hài tử rời đi thế giới này. Cửa liền ầm một tiếng từ bên ngoài mở ra, Gia Cát Vô Ưu không cần ngẩng đầu cũng biết người đến là ai, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói. Còn không mau đem cửa đóng lại, không biết sinh con không thể trúng gió sao? Hắn hiện tại không quý kỵ lãnh Mộ Hàn, trước đây bị phong ấn, sức mạnh không đủ, hiện bây giờ, hắn ta tốt nhất đừng phụ linh thú, bằng không hắn nhất định sẽ tự tay giết hắn ta, dù cho linh thú sẽ vì điều đó hận hắn. Lãnh Mộ Hàn thấy đến cũng sững sờ, liền nhanh chóng đóng cửa phòng, Gia Cát Vô Ưu xuất hiện ở đây là ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn bây giờ căn bản không kịp quan tâm hắn ta vì sao lại xuất hiện ở đây, lại tiến vào hoàng cung như thế nào, hắn chỉ muốn biết tình huống bây giờ của Linh Nhi. Linh Nhi thế nào rồi? Trong phòng tràn đầy mùi máu tanh, Lãnh Mộ Hàn cả trái tim đều nâng lên. Người không phải đã biết rồi sao, băng huyết. Gia Cát Vô Ưu nhàn nhạt nói, tiếp tục động tác trong tay, chỉ bằng tất cả việc linh thú chịu đựng đau đớn lúc này đều là bởi vì Lãnh Mộ Hàn, Gia Cát Vô Ưu liền không có cách nào cho hắn sắc mặt tốt xem. Chỉ thấy bụng của linh thú giờ khắc này đã bị Gia Cát Vô Ưu vạch ra, hắn đã biết nguyên nhân linh thú khó sinh, linh thú bụng không phải một đứa nhỏ mà là hai đứa, mà hai đứa bé này đều vội vã muốn đi ra, lúc này mới dẫn đến khó sinh, không thể không nói thời khắc này hắn có chút đố kỵ Lãnh Mộ Hàn, chẳng những có được linh thú, còn có hài tử của bọn họ, hơn nữa còn khéo đến tận hai đứa. Ta là hỏi Linh Nhi hiện tại thế nào rồi? Gia Cát Vô Ưu trả lời nửa thật nửa giả làm cho Lãnh Mộ Hàn càng cảm thấy tức giận, nếu như người khác hắn đã sớm nổi giận lôi đình rồi, nhưng mà đối với Gia Cát Vô Ưu, hắn lại không có cách nào, không nói hắn với linh thú nợ ân tình của hắn ta, cũng không nói hiện tại linh thú với hài tử đều còn không thể rời đi sự cứu trị của hắn ta, chỉ là hành động đồng ý giúp nữ nhân mình thích sinh ra hài tử của tình địch, về điểm này hắn cũng không có tư cách phát hỏa với Gia Cát Vô Ưu. Chính mình không có mắt sao? Gia Cát Vô Ưu lần thứ hai lạnh lùng đáp trả Lãnh Mộ Hàn một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Mộ Hàn đương nhiên là nhìn thấy động tác trên tay của hắn, tuy rằng cứu chữa như vậy hắn chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói qua, thế nhưng hắn tin tưởng Gia Cát Vô Ưu sẽ không hại Linh Nhi, cũng sẽ không hại hài tử của bọn họ, nếu như hắn thật sự có ý đó, từ lúc trước liền xuống tay, nhưng mà hắn ta không có, hắn ta đang cứu Linh Nhi và hài tử của hắn. Vì thế hắn tin tưởng. Chỉ là liếc mắt nhìn qua đã thấy được nửa cái đầu trẻ mới sinh, Lãnh Mộ Hàn liền đem tầm mắt chuyên chú đến trên người linh thú, nói thật hắn bây giờ đối với vật nhỏ trong bụng của Linh Nhi không có cảm tình gì, ai bảo nó làm cho Linh Nhi của hắn chịu nhiều đau khổ như vậy. Đáng thương đứa nhỏ đều còn chưa có đi ra nha, liền bị thân cha của mình oán hận rồi. Linh thú đã tiến vào hôn mê, cái này cũng là Gia Cát Vô Ưu vì nàng giảm bớt đau đớn, lúc này mới để nàng mê đi, linh thú nhắm mắt lại tựa hồ đã không có thống khổ gì nữa, nhưng mà sắc mặt nàng vẫn trắng đến cơ hồ không còn giọt máu, cùng với cái trán còn lưu lại vết mồ hôi, vẫn là không khó nhìn ra trước đó đã chịu tội như thế nào. Lãnh Mộ Hàn đau lòng xoa lấy gò má của linh thú, sớm biết nàng sẽ chịu khổ như vậy, hắn dù như thế nào cũng sẽ không để cho nàng mang thai, hắn là bởi vì nàng, mới thích hài tử của bọn họ, nếu như ngay cả nàng đều rời đi hắn, hài tử còn có ý nghĩa gì nữa. Nói hắn tuyệt tình cũng được, máu lạnh cũng được, hắn không cầu những thứ khác, chỉ cầu nàng mạnh khỏe. Oa, một tiếng khóc nỉ non vang lên, ngoài phòng mọi người trong lòng căng thẳng rốt cục mới rơi xuống, Gia Cát Vô Ưu đem hài tử cẩn thận mà đưa cho nha hoàn thanh tẩy, liền lại lần nữa vùi đầu gian khổ lên, trong này còn có một đứa nữa. Nha hoàn nhanh chóng mà cẩn thận ôm lấy vật nhỏ thanh tẩy nhẹ nhàng sạch sẽ, lại dùng tà lót bằng gấm hoa phú quý đem hài tử gói kỹ lưỡng, lúc này mới đi tới trước mặt Lãnh Mộ Hàn, trong giọng nói cũng lộ ra vui sướng. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử. Lãnh Mộ Hàn tựa hồ còn đang sinh hờn dỗi với đứa nhỏ này, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của mình và Linh Nhi, nói không đau không yêu cũng là giả. Lãnh Mộ Hàn ôm qua, chỉ là lần đầu tiên ôm trẻ con, tay khó tránh khỏi có chút khó chịu, không biết đến cùng hẳn là làm sao ôm mới sẽ không đả thương đến tiểu tử yếu đuối như vậy. Điều chỉnh vài cái tư thế, Lãnh Mộ Hàn mới xác định tiểu tử thoải mái. Nhìn tiểu tử trong tã lót, Lãnh Mộ Hàn nhíu nhíu mày, thật xấu, chính là cái tên này để Linh Nhi thống khổ như vậy sao? Trong lòng nói như vậy, nhưng mà trong mắt lại không có ghét bỏ, trái lại có thêm một tia nhu sắc. Truyền ý chỉ của trẫm, hoàng hậu vì trẫm sinh ra Long Tử, ban tên Lãnh Trạch Lâm, phong làm thái tử. Nha hoàn nghe vậy lập tức rất vui mừng đi ra ngoài báo hỉ, Gia Cát Vô Ưu cũng không ngăn cản, hắn chính là không muốn nói cho Lãnh Mộ Hàn biết, trong bụng Linh Thứ còn có một đứa bé khác, tuy rằng hắn cũng không che giấu nổi nửa nén hương thời gian, nhưng mà nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn liền như vậy không công được tiện nghi, hắn trong lòng liền rất là không thoải mái. Mãi đến khi lại là một tiếng khóc nỉ non vang lên lần nữa, Lãnh Mộ Hàn mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, một đứa nhỏ mới sinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lo lắng làm gì, còn không mau tiếp nữ nhi của ngươi. Vết thương của Linh Thiếu không thể ở trong không khí bại lộ quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Mộ Hàn vốn là còn có chút sững sờ, không hiểu tại sao lại thêm ra một đứa bé, nhưng nghe đến nữ nhi, với vết thương của Linh Thiếu, lập tức đem Tiểu Trạch Lâm bỏ qua một bên, tiếp nhận nữ anh. Nhìn nữ anh càng nhỏ hơn, thân thể càng yếu kém hơn, Lãnh Mộ Hàn lúc này mới hậu chi hậu giác bật thốt lên. Linh Nhi, nàng mang thai chính là song thai. Kinh hỉ bất thình lình đem bất mãn trước đó hắn đối với hài tử liền tan mất, mà hai hài tử cũng từ thời khắc này bắt đầu liền có hai loại đãi ngộ tuyệt nhiên không giống nhau, liền tỉ như thời điểm trước Lãnh Mộ Hàn tiếp nhận Tiểu Trạch Lâm là mang đầy oán niệm, nhưng mà lúc tiếp nhận Tiểu Như Linh cũng chỉ có kinh hỉ. Gia Cát Vô Ưu lườm hắn một chút, không phải vậy hắn cho rằng Linh Nhi vì sao lại khó sinh. Ngoài cửa mọi người kinh hỉ vạn phần, chỉ có Thiệu Lỗi choáng váng, ai có thể nói cho hắn biết vì sao diễn kịch liền thật sự sinh ra một thái tử a, bây giờ lại thêm một đứa nữa a. Nhưng mà rất nhanh tin vui thứ hai liền truyền ra, chẳng những có thái tử, lần này Tề Dự Quốc bọn họ công chúa cũng có. Bạch Khải Hồng Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng thật là một lúc lên trời một lúc rớt xuống lòng đất a, mới một lát trước tôn tử vẫn còn nguy nan, sau một khắc bà không những có tôn tử còn có tôn nữ. Bên trong hoàng cung bởi vì hai đứa bé Linh Thiếu sinh ra mà một mảnh vui mừng, nhưng có người hỉ cũng có người ưu, tỉ như những nữ nhân hậu cung kia, hiện tại đều còn bị nhốt trong địa lao, không biết sắp sửa chờ đợi các nàng là cái gì, trong đó cũng không phải là không có an phận thủ thường, nhưng mà đây là số mệnh, lúc các nàng vào cung một khắc đó, các nàng cũng đã là vạn kiếp bất phục. Gia Cát Vô Ưu cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn là vì cảm ứng được Linh Thiếu gặp nguy hiểm mới đến, nếu hiện tại mẹ con các nàng đã bình an, hắn dĩ nhiên liền an tâm rời đi, bằng không chờ nàng tỉnh lại, sợ là hắn lại muốn xem đến ánh mắt cảm kích với hồ thẹn kia của nàng. Hắn không thích nàng nhìn hắn với đôi mắt như vậy, hắn thà rằng nàng cảm thấy chuyện này là đương nhiên, như vậy chỉ ít còn nói rõ nàng coi hắn thành người thân cận, lại giống như nàng sẽ không dùng ánh mắt như thế mà nhìn Lãnh Mộ Hàn. Gia Cát Vô Ưu muốn đi, Lãnh Mộ Hàn cũng không có giữ lại, đều là nam nhân, hắn hiểu rõ cảm thụ trong lòng Gia Cát Vô Ưu, mà trải qua chuyện lần này, hắn cũng không cảm thấy có cái gì ghen tuông nữa, dù sao đối với bọn hắn mà nói, hắn muốn may mắn quá nhiều, chỉ ít hắn có được nữ nhân mình yêu thích. Linh Thứ từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy bên người hai cái tà lót đặt song song, ngẩn người ra, đây chính là bảo bảo của nàng sao? Đến hai bảo bảo a, chẳng trách lúc đó bụng nàng lớn như vậy còn khó sinh nữa. Tay từ trong chăn đưa ra, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần hai bảo bảo, mãi đến khi chân chân thực thực tìm thấy loại xúc cảm mềm mại kia, Linh Thiếu mới nhịn không được cười lên, trong mắt tràn đầy nhu tình, đây chính là bảo bảo của nàng với Mộ Hàn nha, bảo bảo ở trong bụng của nàng đợi 10 tháng. Tỉnh rồi, Lãnh Mộ Hàn âm thanh vang lên, Linh Thiếu ngẩng đầu, Mộ Hàn cũng ở sao? Nàng vừa tỉnh lại liền bị hai bảo bảo hấp dẫn lấy tầm mắt đến quên hết xung quanh, nhìn Lãnh Mộ Hàn cười. Ân, ta ngủ rất lâu rồi sao? Không lâu, còn có thể ngủ tiếp một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Mộ Hàn đem tóc của nàng vén đến phía sau tai, thương tiếc sờ lên mặt nàng. Linh Thứ cũng dùng gò má ở trong lòng bàn tay của hắn cọ cọ. A, nhưng mà ta không buồn ngủ nữa. Bảo bảo cũng ngủ thẳng tới hiện tại sao? Ừ, bọn họ có thể so với nàng tinh thần hơn nhiều, vừa nãy hai đứa còn khóc lợi hại lắm, ta sợ bọn họ ầm ĩ đến nàng, liền muốn giao cho nhũ nương ôm đi dỗ, nhưng ta cũng không yên lòng, liền lấy chút sơ linh nhũ của ma thú uy cho bọn họ ăn no xong hai đứa liền ngủ. linh nhũ có lẽ đối với người khác mà nói có thể là cực kỳ quý giá, dù cho chỉ là lăn nhũ của ma thú sơ cấp, nhưng mà đối với Lãnh Mộ Hàn, những thứ đồ này hắn muốn bao nhiêu chính là có bao nhiêu. Linh thú giật giật miệng, đối với Lãnh Mộ Hàn xa xỉ có chút không nói gì, này đều là vật người ta tu luyện dùng đến tăng lên linh lực, hắn ngược lại, làm sữa đút cho bảo bảo, bất quá linh thú đúng là quên, nàng còn dùng huyết trì làm nước tắm đó. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, linh thú do dự một chút, vẫn là hỏi ra miệng. Đúng rồi, Gia Cát Vô Ưu đâu? Nàng vẫn chưa có cảm ơn hắn. Lãnh Mộ Hàn biết linh thú trong lòng đang suy nghĩ cái gì, xoa xoa đầu nàng, có chút bất đắc dĩ. Hắn chính là không hy vọng nhìn thấy nàng đối với hắn lộ ra ánh mắt như thế, vì thế đã đi trước. Linh thú hai mắt buông xuống, kỳ thực nàng đều hiểu, nhưng mà nàng có thể cho Gia Cát Vô Ưu, ngoại trừ cảm kích liền thật sự không có cái gì khác. Cách chương.